Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, Quách Đại Lộ một trận chiến chư bát giới. Nắm bắt về đường tăng phía sau, Quách Đại Lộ không cần lại nói thêm gì nữa, nhếch miệng mỉm cười, đã thắng được Hoàng Bào Đại Vương tín nhiệm. Này Đường Tam Tạng chính là Kim Thiền Tử hóa thân, 10 đời tu hành nguyên thân thể, nếu có thể ăn hắn một miếng thịt, có thể bảo đảm trường sinh bất lão. Với mình tu hành cũng rất có ích lợi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đem Đường Tăng trói sau khi thức dậy, bắt đầu phổ cập khoa học Đường Tăng thịt chỗ tốt. Bầy yêu nghe vậy, mỗi người mặt lộ vẻ tham lam, vẻ hưng phấn. Hoàng Bào Đại Vương cũng vẫn tốt, xem ra khá là cẩn thận. Bây giờ hắn vừa lúc từ nơi này đi ngang qua, chính là thiên ý như vậy, nên chúng ta được này cọc cơ duyên lớn. Bởi vậy, ta ở đây không khỏi muốn hỏi mọi người một câu. Này Đường Tăng thịt, rốt cuộc là hấp ăn, kho ăn, vẫn là thiêu đốt ăn đây? Quách Đại Lộ vấn đề tung, mọi người lập tức nghị luận sôi nổi. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Có đề nghị hấp, cho rằng hấp có thể mức độ lớn nhất bảo trì Đường Tăng thịt nguyên chất mùi vị. Dinh dưỡng sẽ không trôi đi. Hơn nữa canh thịt cũng sẽ có nhất định giá trị, có thể phần cho nhiều hơn những đồng bạn ăn. Có người thì lại hy vọng kho, bởi vì kho có thể bảo đảm Đường Tăng thịt phong vị, để mọi người ở hưởng thụ thức ăn ngon quá trình bên trong, bất chi bất giác liền tiến vào đến trường sanh bất lão cảnh giới. Cho tới kiến nghị nướng đám yêu quái cân nhắc càng nhiều hơn chính là bầu không khí. Trước tiên đem Đường Tăng băm thành 8 mảnh, sau đó mở mấy chồng lửa. Mọi người vây chung chỗ, vừa uống rượu, vừa hát, vừa ăn nướng Đường Tăng thịt, vui vẻ hòa thuận. Đương nhiên, cũng có yêu tinh cách khác kỳ kính, đưa ra không bằng ăn sống tính kiến thiết ý kiến. Nói chung, các loại kiến nghị, không phải trường hợp cá biệt, nghe được Đường Tăng bản thân mất đi hết cả niềm tin. Chư vị, chấm ngoặc kép, thời gian này, Hoàng Bào Đại Vương rốt cục lên tiếng. Hắn duỗi ra hai tay hư ấn vào, nói: "Chư vị, yên tĩnh một chút, nghe bản vương nói chuyện." Chấm ngoặc kép, bầy yêu lập tức đình chỉ thảo luận, hiện trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Bản vương rõ ràng tâm tình của mọi người, có như thế một việc cơ duyên lớn đặt tại bên mép, thử hỏi ai không muốn. Nhưng có một việc, bản vương chuyện quan trọng trước tiên nói rõ ràng với các ngươi. Đó chính là cái này hòa thượng cũng không phải là một người từ Đông Thổ mà đến. Dưới tay hắn còn có 3 vị thần thông quảng đại đồ đệ. Nghe đến đó, bầy yêu không khỏi hai mặt nhìn nhau, khe khẽ bàn luận một phen. Hoàng Bào Đại Vương nói tiếp nói. Hắn 3 vị này đồ đệ, cái khác 2 vị cũng vẫn tốt. Trong đó có một vị ta tin tưởng ở đây có nghe nói qua. Chính là cái kia 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Quả nhiên, có yêu quái nghe được Tề Thiên Đại Thánh tên gọi thời gian, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Vừa mới cái kia loại muốn đem Đường Tăng lập tức rút gân lột ra, ăn ngốn nghiến vẻ mặt không còn sót lại chút gì. Cái kia Tề Thiên Đại Thánh cầm trong tay một cái kim cô bổng, đại sát tứ phương. Năm đó náo thiên cung thời gian, 10 vạn thiên binh thiên tướng đều nắm bắt hắn không được. Thủ đoạn chi tuyệt vời, có thể thấy được chút ít. Hoàng Bào Đại Vương tiếp theo nói, mọi người có thể suy nghĩ một chút, hắn nếu là biết chúng ta ăn sư phụ của hắn, làm sao sẽ cùng ta sao thôi? Cái kia, lẽ nào chúng ta sẽ không ăn này Đường Tăng thịt sao? Có yêu tinh hỏi, ăn đương nhiên muốn ăn, nhưng bản vương cho rằng, ở ăn Đường Tăng nhục chi trước tiên muốn đem hắn 3 tên học trò cùng nhau bắt được. Đến thời điểm 4 cái đồng thời, quản rất lớn nhà ăn no một bữa. Quách Đại Lộ yên lặng nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng thầm cảm thấy thú vị. Trước đây đều là ở trong TV nhìn những này yêu tinh thảo luận làm sao ăn Đường Tăng thịt. Bây giờ nhưng ở hiện trường tự mình tham dự, cảm giác rất là kỳ lạ. Cái kia ngột ngạt trong lòng bên trong nhiều năm nghi vấn cũng không còn cách nào ức chế. Hắn mở miệng nói, đại vương, ta cảm thấy đến ăn Đường Tăng thịt một chuyện cấp bách. cái gọi là chậm thì sinh biến, không bằng trước tiên đem đường tăng thịt ăn. Đoàn người mưu cái trường sinh bất lão, đến thời điểm hắn đồ đệ tìm đến, lại cùng bọn họ phân trần chính là Tây Du Ký bên trong cái kia chút đám yêu quái vô số lần địa bắt được đường tăng, nhưng đều là trước tiên đem hắn trói ở nơi đó không ăn. Lệch chờ Tôn Ngộ Không đám người tới cứu, hầu như thành Tây đi đường trên lớn nhất bác. Quách Đại Lộ hôm nay liền phải cố gắng thăm dò hạ những này yêu vương nhóm đến cùng đang suy nghĩ gì. Bầy yêu hiển nhiên càng muốn tiếp thu Quách Đại Lộ đề nghị này. Ánh mắt nhất thiết địa nhìn kỹ này hoàng bào quái. Quách Đại Lộ bổ sung nói. Hơn nữa, theo ta được biết, Đường Tam Tạng đã đem cái kia đại đồ đệ Tôn Ngộ Không đánh đuổi. Còn lập xuống cách chức sách làm chứng. Không phải vậy ta làm sao có thể đưa hắn bắt được. Mọi người vừa nghe, tinh thần đều vì đó rung một cái. Đầy mặt nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Đường Tăng. Nói, mọi người nếu không tin, có thể ở trước mặt hỏi hắn. Người xuất gia không nói dối. Tin tưởng hắn cũng không sẽ nói láo. Có phải là, Đường trưởng lão? Đường Tăng nhắm mắt không đáp, miệng lẩm bẩm, bắt đầu niệm kinh, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thí, chiếu gặp ngũ uẩn giai không? Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tiếp nói, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chấm ngoặc kép. Đường Tăng mở choàng mắt, nhìn phía Quách Đại Lộ, lấy Đường Tăng tâm trí, tầm thường nhiễu loạn cùng đánh gãy. Căn bản không ảnh hưởng tới hắn, nhưng Quách Đại Lộ trực tiếp nhận hắn tâm kinh, trong nháy mắt đưa hắn dòng suy nghĩ quấy dày. Đường Tam Tạng, ngươi có hay không đem đại đồ đệ Tôn Ngộ Không trục xuất thỉnh kinh đội ngũ? Quách Đại Lộ hỏi, Đường Tăng sừng sốt một chút, nói, đại đồ đệ Tôn Ngộ Không xác thực bị ta cách trước đi. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, cảm khái nói, chỉ vì Bần Tăng người quen không rõ. Bị yêu tà lừa bịp, không trách người khác, các người muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ là Bần Tăng ngoài ra còn có hai tên học trò. Một vị là Thiên Bồng Nguyên Soái chuyển thế, một vị là Quyển Liêm Đại Tướng hóa thân, các ngươi ăn Bần Tăng, bọn họ dâu sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đường Tăng nói, tiếp tục nhắm mắt niệm kinh, Hoàng Bào Đại Vương thuận thế giải quyết dứt khoát. Mọi người không cần lại tranh luận, chờ bản vương trước tiên đem hắn cái kia hai tên học trò cùng nhau bắt được. Hợp tác một cái Đường Tăng thịt đại hội, chúng ta lại uống đã ba ngày ba đêm. Bầy yêu thấy lớn vương lên tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, cùng kêu lên hẳn là, Quách Đại Lộ đăm chiêu. Trong lòng cái kia suy đoán được bước đầu chứng thực, Đường Tăng một đường tây hành, vô số lần bị bắt. Nhưng mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Cái kia chút yêu quái. Bất luận thực lực làm sao. Bối cảnh vì sao. Đều sẽ cho Đường Tăng lưu một chút hy vọng sống. Bây giờ nhìn lại. Cũng không phải là bọn họ kiêng kỵ Tôn Ngộ Không. Hoặc là muốn để Đường Tăng bụng rỗng rõ bụng sau ăn vệ sinh. Mà là đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thật muốn ăn Đường Tăng thịt. Bọn họ quá nửa là có mật lệnh tại người. Chỉ ít cái kia chút có bối cảnh lai lịch yêu quái mỗi người mang theo nhiệm vụ. Hoàng bào quái ra lệnh phía sau. Lôi kéo Quách Đại Lộ đi uống rượu. Quách Đại Lộ nguyên bản cũng không chuẩn bị ăn Đường Tăng thịt. Chỉ là lớn mật làm cái thăm dò. Được mong muốn kết luận phía sau đương nhiên sẽ không nhiều hơn nữa đàm luận. Vạn nhất cái nào to gan tiểu yêu ôm lòng chờ may mắn bên trong đi cắt Đường Tăng một miếng thịt. Nấu ăn. Chẳng lẽ không phải chuyện cười lớn à? Quách Đại Lộ xoay người lúc rời đi. Không để lại dấu vết địa hướng Đường Tăng gầy chỉ tay. Một cái nhỏ không thể biết kim tuyến uốn lượn tiến vào Đường Tăng tăng báo. Hắn hiện tại nhưng không hy vọng thỉnh kinh đại nghiệp liền như vậy kết thúc. Còn có vô số bí mật cần ở phía sau quan ải bên trong trục tầng bóc mở. Lúc uống rượu. Hoàng bào quái hỏi Quách Đại Lộ nhờ và chính mình nắm bắt nắm Đường Tăng là không phải là vì báo thù cho Bạch Cốt phu nhân. Quách Đại Lộ thẳng thắn thừa nhận. Phía sau lại cho tới Quách Đại Lộ bản thể làm cho tinh. Hoàng bào quái có chút không rõ. Bản vương rơi xuống đất thành ma phía sau, từng trải qua không ít yêu ma quỷ quái. Xài lang hổ báo chờ không đi nói hắn. Một ít hiếm thấy yêu ma cũng đánh qua liên hệ, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói tới làm trò tinh. Chẳng biết có được không, vì là bản vương giải thích nghi hoặc. Quách Đại Lộ một bản chính trực nói. Làm trò tinh cũng không phải là yêu vật, mà là ý niệm thành tinh. Bản thể không có định số. Có thể vì người, có thể vì động vật. Chỉ phải có diễn trò ngày phần, cũng đem phát huy đến cực hạn, liền có thể thành tinh thành quái. Mới được đường nhỏ, hoàng bào quái nghe được kiến thức nửa vời, chính phải tiếp tục đặt câu hỏi. Bên ngoài có tiểu yêu đi vào đưa tin. Đại vương không xong, bên ngoài đến rồi hai cái hòa thượng. Một cái miệng dài tai to nhiều, một cái suối quẩy sắc mặt, đang được kêu là mắng đây. Quách Đại Lộ nghe được có chút hoảng hốt, tỉnh mộng năm đó. Hoàng bào quái từ lâu đứng dậy, uy phong lẫm lẫm nói, làm trò tinh huynh đệ, chúng ta ra đi gặp bọn họ một chút. Được, Quách Đại Lộ đứng thẳng người lên, ngoài cửa khiêu chiến tự nhiên là chư bát giới cùng Sa Tăng. Cùng bọn họ cùng đi còn có vẫn trong bóng tối bảo vệ đường tăng bốn giá trị công tào chờ lông thần. Song phương gặp mặt, càng không đáp lời, quơ binh khí liền chiến đi tới. Quách Đại Lộ xuất bảy yêu chiến đấu bốn giá trị công táo. Ngũ phương yết đế cùng lục đinh lục giáp. Hoàng bào quái lấy một trọi hai. Chiến đấu chư bát giới cùng Sa Tăng. Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không đem hết toàn lực. Tùy tiện đánh mấy lần. Tinh lực chủ yếu vẫn là ở lưu ý hoàng bào quái bên kia chiến đấu. Sau đó hắn phát hiện một cái tình lý bên trong. Ngoài ý liệu kết quả. Hoàng bào quái quả nhiên không phải chư bát giới liên thủ với Sa Tăng đối thủ. Đầu tiên, cái kia hoàng bào quái thực lực xác thực rất mạnh. 300 cái hiệp bên trong có thể cùng lợn cắt hai cái đánh ngang tay. Chưa rơi vào hạ phong. Nhưng 300 cái hiệp phía sau, hoàng bào quái bắt đầu hiển lộ vẻ mỏi mệt. Cương đao khó dơ lên. Khí lực không thêm. Ngay lúc sắp bại trận, chư bát giới càng chiến càng hăng. Hò hét. Chỉ bằng ngươi này dội quái, như thế nào là ta hai người địch thủ, mau chóng đầu hàng, lưu ngươi một cái mạng. Hoàng bào quái không cam lòng nói, nếu bàn về đơn đả độc đấu, các ngươi ai cũng không phải đối thủ của ta. Lấy nhiều khi ít, toán anh hùng gì hảo hán. Chư bát giới nói, ngày hôm nay liền một mực lấy nhiều khi ít, ngươi chờ tại sao, ăn ngươi chư ra ra một bừa cáo. Cái kia chín giang đinh ba chính là nhất đẳng thần binh. Một khi toàn lực triển khai, uy thế kinh người dị thường. Vào trước là chủ nhận thức bên dưới, làm cho Quách Đại Lộ từ không nghĩ tới chư bát giới có thể mạnh đến tình trạng này. Xem ra kẻ này quả thật có ẩn giấu thực lực. Mãi đến tận đem Tôn Ngộ Không chen đi mới rốt cục bại lộ. Quay đầu lại ngẫm lại cũng liền biết. Dù sao cũng là từng xuất lĩnh 80.000 thiên hà thủy binh thiên bồng đại nguyên soái, không điểm chân chính bản lĩnh, làm sao nhận trách nhiệm nặng nề này. Quách Đại Lộ mắt gặp hoàng bào quái khó chống này một bừa cao. Không do dự nữa, hô xèo chu môi huýt sáo một tiếng, đưa tay hướng về chư bát giới chỉ tay. Hò hét, tên ngốc, ăn trọn vở tinh một kiếm. Bàn đào kiếm gỗ bỗng nhiên bay ra. Mang một đạo tàn ảnh vút nhanh hướng về chư bát giới yết hầu. Là một chiêu vây ngụy cứu triệu kế sách. Công không thể không cứu. Chư bát giới quả nhiên giật nảy cả mình. Chống trận giống như bụng bự đột nhiên vung một cái. Thân thể to mập lui qua một bên. Động tác ngược lại cũng nhạy bén. Quách Đại Lộ sau đó điều động bàn đào kiếm gỗ tiếp tục đuổi giết chư bát giới. Bởi vì không biết hàng này đến cùng bảo lưu lại bao nhiêu thực lực. Hắn cũng không dám bất cẩn, mặc dù không đến nỗi hạ sát thủ, nhưng căn bản là làm hết sức. Cái kia chư bát giới một chiêu thất thủ, chiêu nào chiêu nấy bị quản chế, nỗ lực quơ đinh ba chống đối Quách Đại Lộ phi kiếm. Mặc dù nơi hạ phong, nhưng nhất thời cũng đứng ở thế bất bại. Quách Đại Lộ trong lòng âm thầm kinh ngạc, chư bát giới thực lực thật là quét mới hắn tam quan. Chính mình còn như vậy có giữ lại tiếp tục đánh. Sớm muộn phải bị chư bát giới đoạt lại ưu thế. Cũng may hoàng bào quái bên kia giảm một cái đối thủ phía sau. lại được thủ hạ yêu tướng Lược Trận rất nhanh thủ thắng. Sanh cầm Sa Tăng làm trò tinh huynh đệ, bản vương đến giúp ngươi. Hoàng Bào Quái sắp xếp Sa Tăng tức khắc tiếp viện Quách Đại Lộ. Chư Bát Giới thấy tình thế không ổn, kịp thời quyết đoán nói: ta lão chư đi ngoài đi vậy, quay đầu lại tái chiến. Nói đi, vung mạnh mấy bổ cao, nhảy ra vòng chiến, kéo lại Đinh Ba Bao cuồng phong bụi mù đi. Quách Đại Lộ nhìn Chư Bát Giới trốn chạy bóng lưng, đầy mặt đăm chiêu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.